Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 19, chương 18. Đến lúc đó cũng đừng tới. Tại cái kia về sau, toàn bộ cho đê nhân viên kỹ thuật đều bị Oga Mari cho triệu tập. Tiến hành một phen trắng đêm tăng ca, nhằm vào đã mất đi hào quang. CALDEAS cho đê bắt đầu độ sâu quan trắc, cũng đạt được một kết quả, có thể xác nhận văn minh chi quang tồn tại cuối cùng thời gian. Vẻn vẹn đến 2019 năm mới thôi. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu nhân loại chỉ có thể sinh tồn đến 2019 năm. Sẽ tại năm 2020 đến trước khi đến. Triệt để diệt sạch, biết được chuyện này, cơ hồ tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không có khả năng, không sai, không có khả năng, nếu như nhân loại sử sẽ tại năm 2020 trước đó liền biến mất. Cái kia chẳng phải đại biểu cho, tiếp xuống này ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, liền là nhân loại cuối cùng sống sót thời gian sao? Này lại làm sao có thể chứ? Tức không có phát sinh kinh tế sụp đổ khả năng, lại không có sinh ra vỏ quả đất biến động dấu hiệu. Nhân loại như thế nào lại đột nhiên liền diệt tuyệt a? Cái này căn bản liền không cách nào nói rõ lý do. Đối với cái này, Lép cũng là cấp ra một cái thuyết pháp. Nếu như nguyên nhân cũng không tồn tại ở tương lai thoại, vậy cũng chỉ có khả năng tồn tại ở quá khứ. Đó là đi qua thời đại bên trong, có người nào thời gian điểm đột nhiên phát sinh dị thường, đưa đến trận này diệt vong tai ương sinh ra. Thế là cho đề đối quá khứ năm 2000 bên trong tình báo tiến hành cẩn thận điều tra. Điều tra những cái kia cho đến tận hôm nay trong lịch sử không tồn tại đồ vật. Điều tra những cái kia cho đến tận hôm nay địa cầu bên trong đều không tồn tại dị vật. Trái với bình thường thời không trật tự mà tồn tại, đối với người lý tạo thành ảnh hưởng, tiến tới sinh ra thời đại dị biến, trống rỗng, cái kia chính là Singularity, không gian Singularity F. Đây là cho đê toàn thể nhân viên kỹ thuật điều tra qua đi năm 2000 lịch sử về sau. Từ đó phát hiện tồn tại ở quá khứ thời đại một cái Singularity. Cho đê giả định cái này là dẫn đến nhân loại diệt sạch nguyên nhân. Biết được này một tình báo về sau, Oga Mari lập tức có quyết định, hướng Liên Hiệp Quốc phát ra đề án, lấy được tiến hành Spiritron chuyển di đồng ý, cái này là kết luận. Bởi vì Spiritron chuyển di là có thể đi tới từng cái thời đại, tiến tới ảnh hưởng thời không kỹ thuật, nếu là tùy ý tiến hành, đem có khả năng dẫn đến lịch sử biến động. Cho nên, muốn tiến hành chính thức Spiritron chuyển di, cái kia nhất định phải lấy được thế giới các quốc gia đồng ý. Cái này hứa chỉ khi nào phát hạ đến, bị triệu tập đến cho đê bên trong tính tương thích đám người liền sắp thành làm từng người từng. Người Master dự khuyết, làm nhân viên tác chiến, Spiritron chuyển di đến không gian Singularity F. Đến lúc đó, anh linh triệu hoán hệ thống, vận mệnh, cũng đem chính thức mở ra, nếm thử tiến hành Servan triệu hoán, nhường Master dự khuyết nhóm cùng Servan nhóm đế ký khế ước. Thành là chân chính Master, chỉ huy Servan, tại Singularity bên trong tiến hành chiến đấu, tiêu trừ dẫn đến nhân loại sự biến mất đầu nguồn, chữa trị thời đại, hoàn thành nhân lý đặt nền móng. Này chính là cho đê lần đầu chính thức tác chiến. Tất cả Master dự khuyết đều phải cho ta ngay ngắn thái độ. Đừng quên, các người chính là quyết định nhân loại sử có thể hay không tiếp tục tồn sống tiếp trọng điểm. Như không cách nào mang đăng thái độ của mình, nhận thức đến này một chuyện thái tầm quan trọng. Như vậy, vô luận tài năng của người này đến cỡ nào ưu tú, ta đều không cho phép hắn tham gia một tháng sau này lần đầu tác chiến. Đối tụ tập mà đến, trước mắt đang ở cho đê bên trong 9 tên tính tương thích người ném những lời này. Oga Mari liền đưa ánh mắt về phía Rama, Trong ánh mắt kia, không còn có dĩ vãng lo nghĩ cùng nộ khí, có chỉ có liều mạng vật lộn quyết ý. Sau đó, Ogamari liền đối Rama nói ra câu nói này, không nghĩ nghiêm túc, đến lúc đó cũng đừng tới. Cái này là Ogamari quyết định, ném câu nói này về sau, Ogamari liền xoay người rời đi. Còn lại Tính Tương Thích đám người đồng dạng dùng mang theo đủ loại ý nghĩ ánh mắt. Nhìn Rama liếc mắt về sau, rời đi trung ương quản chế thất. Cuối cùng, Rama cũng là tại Masu cùng Roman có chút ánh mắt lo lắng nhìn soi mói. Rời khỏi nơi này, đi tại trên hành lang, Rama không khỏi nắm chặt nắm đấm. Tâm tình, từ đầu đến cuối đều hết sức phức tạp. Cho đê, dưới mặt đất sân huấn luyện, nơi này là cho đê cung cấp cho Tính Tương Thích đám người tiến hành sử dụng địa phương. Tuy nói ma thuật sư nhóm cơ bản đều có được chính mình nhà xưởng, sẽ không dễ dàng tại địa phương khác hiện ra kỹ thuật. Nhưng cần không tiến hành luyện tập, nghiên cứu ma thuật cũng không phải là không có. Bởi vậy, cho đê hội cung cấp giống huấn luyện như thế chàng, chỉ phải đề giao xin, thông qua về sau liền có thể sử dụng. Rama tại cho đê đã chờ đợi thời gian không ngắn, lại là Tính Tương Thích người bên trong thứ số một, tự nhiên có được tự do sử dụng sân huấn luyện quyền hạn. Hiện tại, Rama liền tại đây bên trong tiến hành xạ kích. Ông, kèm theo có chút gợn sóng, đen kịt ma lực tại Rama trên đầu ngón tay hội tụ, tạo thành màu đỏ đen quang đạn. Sau một khắc, màu đỏ đen quang đạn theo Rama trên đầu ngón tay bắn ra, như là đạn vạch phá không khí, rơi vào phía trước một cái bia ngắm phía trên. Bành, trầm trọng đập nện âm thanh bên trong, bia ngắm bị đánh bay. Rama cứ như vậy tiếp tục ngắm chuẩn lấy từng cái bia ngắm, không ngừng bắn, đem từng cái bia ngắm cho đánh bay. Không biết đi qua bao lâu, một thanh âm theo Rama phía sau lưng truyền đến. Thật không hổ là senpai. Tại Rama sau lưng, Masu không biết lúc nào đến nơi này, trên bờ vai còn đứng lấy phâu, đối Rama khẽ mỉm cười. Senpai, Gander đã có thể tạo thành tính thực chất lực sát thương vô cùng cường lực. Gander, đó là lưu truyền từ Bắc Âu ma thuật, hắn bản chất là nguyền rủa, chỉ cần làm dùng ngón tay hướng ngay đối tượng, cái kia là có thể phát huy ra hiệu quả, phá hư đối tượng khỏe mạnh trạng thái, bởi vậy cũng được xưng là Gander. Ban đầu, loại ma thuật này hẳn là một loại không phải tính sát thương ma thuật. Mặc dù có thể mà chống đỡ nhắm chuẩn đối tượng tạo thành tình trạng cơ thể dị thường, lại sẽ không sinh ra trực tiếp lực sát thương. Nhưng mà, nếu như là rèn luyện tới trình độ nhất định, đó cũng là có khả năng trực tiếp cho đối tượng tổn thương. Bởi vì cái này ma thuật cũng không là đặc biệt hiếm hoi. Rama tại cho đê tư liệu trong quán tìm được nó, cũng đem tập được. Cái này ma thuật đồng dạng là trừ triệu hoán thuật bên ngoài, Rama uy nhất nắm giữ ma thuật. Đương nhiên, Rama cũng nghĩ qua học tập còn lại ma thuật. Chỉ tiếc, ngoại trừ triệu hoán thuật bên ngoài, Rama tại còn lại ma thuật bên trên thiên phú cũng không là hết sức kinh người. Thế là, xuất phát từ tham thì thâm, bác học không bằng sở trường ý nghĩ, Rama chỉ học được Gander mà thôi. Mà đi qua 3 năm rèn luyện, bây giờ Rama sử dụng Gander đã có thể hình thành trực tiếp lực sát thương, quy đủ sức để so sánh đạn đem một người trưởng thành cho đánh bay, cũng không là việc khó gì, chớ nói chi là đánh bay cái bia. Đối với cái này là thật không có đắc ý quên hình, ngoại trừ triệu hoán thuật bên ngoài, ta cũng chỉ có cái này ma thuật có thể hơi đem ra được. Là thật không có quay đầu lại, tiếp tục tiến hành xạ kích, vẻn vẹn như thế trả lời một câu mà thôi. Nhìn xem dạng này Rama, Masu chù trừ một hồi về sau, lấy dũng khí hỏi, một tháng sau này lần đầu tác chiến, senpai không có ý định tham gia sao? Câu nói này khiến cho sân huấn luyện bầu không khí đều bị cải biến. PS, chương này con tác nó viết chiêu Gander còn gọi là âm khí đạn mà để âm khí đạn sau này lười edit nữa. Nên để Gander còn gọi là Gander luôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.